Thanh Mai Lai Trúc Mã. Chương 2, tuổi thơ có nhau. Góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao nghe những lời đó của Khánh Minh Tú Tâm lại hết sợ. Cô ôm ghì lấy Khánh Minh, bờ ngực trẻ con 3 tuổi dù không rộng nhưng cũng đủ bao lấy Tú Tâm bé nhỏ. Khánh Minh giang tay ôm lại, hai đứa trẻ như vậy, ôm nhau che chở nhau. Vũ Khánh Minh, hô Tú Tâm 4 tuổi. Chiều, Tú Tâm dựa vào người Khánh Minh xem tivi. Đúng lúc trên tivi có một đoạn phim tình cảm. Nam chính, anh yêu em yêu, nữ chính, thật chứ anh yêu, nam chính, thật mà, chúng ta có phải con nít 2-3 tuổi nữa đâu. Tối hôm đó, hai gia đình cùng ăn cơm ở nhà Tú Tâm chúc mừng hợp đồng thành công của bố Hồ. Đang ăn cơm đột nhiên Khánh Minh bắt trước bố mẹ Kỳ sang gắp thịt cho Tú Tâm nói. Anh yêu em, Tú Tâm nhớ lại đoạn phim buổi chiều. Thật chứ anh yêu, bố mẹ Hồ, Vũ tròn mắt nhìn hai đứa trẻ 4 tuổi. Họ chưa kịp nói gì thì Khánh Minh mặt tỉnh bơ bổ sung. Thật mà, chúng ta có phải con nít 2-3 tuổi nữa đâu, bạc bố Hồ đang ăn thịt thì mắc nghẹn. Ha ha ha ha, bố mẹ Vũ thì không thể nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Mẹ Hồ nhịn cười đỏ cả mặt. GT, cách chương.